Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 454, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dựa theo lời Giang Ti Vũ, nơi Giang Viện Triều gặp chuyện chính là tỉnh Nam. Hơn nữa, thời gian rất có thể chính là lúc đi tỉnh Nam lần này. Giang Thiên Ca hỏi Giang Viện Triều, sau khi nhân viên cảnh vệ mới đến, bây giờ anh Tiểu Trịnh không còn đi cùng bố nữa, phải không ạ? Có cách nào để bố không đi tỉnh Nam lần này không? Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng Giang Thiên Ca vẫn không nhịn được hỏi. Giang Viện Triều bất đắc dĩ cười. Không thể nào, biết Giang Thiên Ca căng thẳng như vậy là bởi vì những gì Giang Ti Vũ nói trước đó. Giang Viện Triều thở dài, cười nói, con đừng nghĩ nhiều. Bố là quân nhân, đang ở trong quân đội, sẽ không có nguy hiểm. Đột nhiên nghĩ đến điều gì? Giang Viện Triều nhíu mày, liền hỏi, hôm nay bố biết đội lập trình cũng sẽ đi tỉnh Nam. Chắc con không, bởi vì trước đó chưa có kết quả huấn luyện của đội lập trình, nên kế hoạch để đội lập trình tham gia diễn tập chỉ có số rất ít người biết. Vân Mộng Hạ Vũ Trương Kiếm Ba mới công bố thông tin này trong phạm vi nhỏ vào 2 ngày trước. Giang Thiên Ca có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của Giang Viện Triều. Vì vậy, cô không đợi Giang Viện Triều nói xong, đã cắt ngang, tất nhiên con cũng đi. Giang Viện Triều nhíu mày, miền Nam gần nước ngoài, không an toàn, con đừng đi, ông đi tỉnh Nam là chuyện nên làm. Nhưng Giang Thiên Ca thì có thể không cần đi. Giang Thiên Ca dập khuôn theo lời Giang Viện Triều. Mặc dù con không phải quân nhân, nhưng con cũng ở trong quân đội, sẽ không có nguy hiểm. Giang Viện Triều nghẹn lời. Hai cha con trừng mắt nhìn nhau. Giọng nói của Giang Viện Triều bất đắc dĩ. Thiên Ca, con. Giang Thiên Ca đưa tay ra, ý bảo ông dừng lại. Bố đừng nói nữa. Nếu không thể thay đổi được việc Giang Viện Triều phải đến tỉnh Nam, vậy cô phải nghĩ hết cách để đảm bảo sự an toàn cho ông. Điều phiền nhất là Giang Viện Triều lại chẳng hề lo lắng. Hiện giờ, Giang Thiên Ca không muốn nói chuyện với ông nữa. Cô trừng mắt nhìn Giang Viện Triều, xoay người định bỏ đi. Đi được 2 bước, cô chợt nghĩ đến điều gì, bèn dừng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại. Nghiêm mặt nói, giáo sư Vương Quang Quý của Viện Nghiên cứu Vũ khí muốn con đặt tên cho loại ngư lôi mới được phát triển. Con muốn cảm ơn ông nội đã ủng hộ nên để ông đặt. Bố cũng giúp con rất nhiều. Con cũng nên cho bố một cơ hội. Bố cũng nghĩ ra một vài cái tên phù hợp cho con đi. Hôm nay, cô và ông nội đã suy nghĩ hơn nửa buổi chiều mà vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào ưng ý. Cứ theo đà này thì không biết đến bao giờ mới chọn được cái tên như ý muốn. Trong phòng sách của Giang Viện Triều cũng có rất nhiều sách. Ông cũng là người thích đọc sách. Vậy thì để ông cùng góp ý đi. Nếu Giang Viện Triều cũng như cô và ông nội phải đau đầu vì chuyện này thì càng tốt. Vừa hay có thể hành hạ ông một chút. Tốt nhất là khiến ông phải rụng hết tóc, hói đầu luôn. Nói xong, không đợi Giang Viện Triều phản ứng, Giang Thiên Ca xoay người rời đi không chút do dự, ra khỏi phòng sách của Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca lập tức đi tìm Phương Đức Âm. Giang Viện Triều không nghe lời cô nói đúng không? Vậy thì cô sẽ tìm người giúp đỡ. Phương Đức Âm dịu dàng, thanh nhã, thò nhìn có vẻ là người phụ nữ yếu đuối, cần dựa dẫm vào người khác. Còn Giang Viện Triều thì đường hoàng, ngay thẳng, ra dáng một người chủ gia đình. Nhưng trên thực tế, khi ở bên nhau thì hoàn toàn ngược lại. Đứng cạnh Phương Đức Âm, Giang Viện Triều trông cao lớn, uy nghiêm và tự tin. Nhưng thực chất chỉ là một người sợ vợ. Phương Đức Âm nắm thóp được Giang Viện Triều, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến ông phải chịu thua. Giang Viện Triều không nghe lời, cứ để mẹ xử lý ông ấy. Giang Thiên Ca kéo Phương Đức Âm, nhỏ giọng than nỉ một lúc lâu. Vì sợ làm Phương Đức Âm lo lắng nên Giang Thiên Ca không nói thẳng mà chỉ nhíu mày. tỏ vẻ đau lòng, mất mát. Mẹ, gần đây bố có chuyện gì vậy mẹ? Thấy con gái buồn bã, Phương Đức âm nhíu mày, lo lắng hỏi, sao con lại nói vậy? Có chuyện gì vậy? Hai, Giang Thiên Ca thở dài, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo. Con cảm thấy dạo này bố rất lạnh nhạt với con. Con nói chuyện với bố, bố cũng chẳng thèm để ý. Con nói con phiền, không cho con nói, đuổi con ra ngoài. Hay là bố không thích con gái này nữa rồi? Giang Viện Triều vừa lúc đi tới tìm Phương Đức Âm. Giang Viện Triều suýt thì bật cười trước vẻ mặt giả vờ của con gái. Ông vốn định bàn với Phương Đức Âm, sau khi trường học nghỉ hè sẽ đưa Giang Thiên Ca đến Hồng Kông chơi. Như vậy, Giang Thiên Ca sẽ không có thời gian đi tỉnh Nam. Ai ngờ đâu, Giang Thiên Ca không chỉ đi trước một bước, tìm Phương Đức Âm trước mà còn diễn kịch. Đổi trắng thay đen, Giang Thiên Ca thấy Giang Viện Triều trừng mắt nhìn mình. Cô liền tranh thủ lúc Phương Đức Âm không chú ý, cong môi với ông. Sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, uất ức ôm chặt cánh tay Phương Đức Âm. Nũng nịu nói, mẹ, mẹ xem, bố trừng con kìa, xem ra bố thật sự không thích con. Không cần con gái này nữa rồi. Viện Triều, cách chương.